Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 122 tô tần lựa chọn, bất quá tiểu lâm tử, nhà ngươi như thế nào yên tâm đem ngươi thả ra, mập mạp đột nhiên hỏi nói, lâm thanh dương ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút. Thực tự nhiên từ trên sofa ba lô thượng rời đi. Sau đó cười nói, ta nghĩ ra được tự nhiên liền ra tới. Mập mạp biết Lâm Thanh Dương nói như vậy chính là không có phương tiện nói bên trong cong khúc cong nói, cũng không ép hỏi, liền thuận miệng chuyển khai đề tài. Tô Tần trong lòng lại vẫn là tồn nghi vấn. Hiện tại Lâm Thanh Dương tới rồi ánh dạng đông căn cứ. Như vậy là đại biểu hiện tại Lâm gia đã là cảnh việt vật trong bàn tay sao? Nhưng là dựa theo nàng kiếp trước đối cảnh việt hiểu biết tới xem. Lấy cảnh việt làm việc vạn vô nhất thất cẩn thận tính cách. Nếu thật là hắn thành công đoạt quyền, hẳn là quyết không cho phép Lâm Thanh Dương thoát ly ở hắn khống chế ở ngoài. Mặc dù là không dưới sát thủ, cũng sẽ đem Lâm Thanh Dương vây ở thủ đô, cả đời đều ở hắn mí mắt phía dưới. Nếu Lâm gia còn không phải cảnh việt trưởng gia, như vậy Lâm gia gia chủ cùng Lâm mẫu cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình duy nhất con trai độc nhất ngàn dặm xa xôi lướt qua vô số hung hiểm nơi đi vào này ly thủ đô cách xa vạn dặm thiên thành. Nói như thế nào, loại này thời điểm Lâm Thanh Dương đã đến đều có vẻ thực không hợp lý. Có phải hay không còn có khác ẩn tình đâu? Tô Tần ánh mắt không dễ phát hiện dừng ở trên sofa cái kia Lâm Thanh Dương bối tới màu đen ba lô. Thượng, từ Lâm Thanh Dương vào nhà, ánh mắt dừng ở cái kia màu đen ba lô thượng có 3-4 thứ. Bên trong có cái gì quan trọng đồ vật, cùng hắn đột nhiên rời đi thủ đô đến thiên thành tới lại có cái gì quan hệ. Nàng xoay chuyển ánh mắt, liền đối thượng Lâm Thanh Dương trông lại với ánh mắt. Hai người không tiếng động đối diện, bỗng nhiên, trong phòng ân tĩnh xuống dưới. Trong phòng những người khác nhìn xem Tô Tần lại nhìn xem Lâm Thanh Dương. Liếc nhau đều có chút hiểu ý. Cuối cùng vẫn là mập mạp ho khan một tiếng, một phen đem đan lương túm lại đây, nói, đừng thất thần, ta mang các ngươi ở trong căn cứ đi dạo đi, không phải cùng các ngươi thổi, chúng ta đến nơi đây còn không có 20 ngày, nhưng là căn cứ bị chúng ta xây dựng ra dáng ra hình. Đan lương cố húc vui vẻ ứng hướng. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Lâm Thanh Dương. Lâm Thanh Dương nhìn mắt vẻ mặt không có hảo ý tươi cười mấy người, trên mặt thực tự nhiên cười cười, nhĩ tiêm lại hơi hơi đỏ lên, ho khan một tiếng mới đối Tô Tần nói, ta đây cùng mập mạp bọn họ đi trước tham quan một chút căn cứ. Hắn dùng chính là hỏi câu, làm Tô Tần có chút kinh dị nhìn hắn một cái. Không rõ vì cái gì còn muốn trưng cầu nàng ý kiến. Vì thế gật gật đầu nói, ân ai, đừng lưu luyến, đi thôi. Mập mạp cùng đan lương nghẹn cười một người bám lấy Lâm Thanh Dương một bên đầu vai. Mang theo hắn liền đi ra ngoài, mà kia chỉ màu đen ba lô còn lưu tại trên sofa. Lâm Thanh Dương quyết định làm Tô Tần chính mình lựa chọn. Nếu Tô Tần chính mình mở ra cái kia ba lô phát hiện bên trong đồ vật, sau đó hỏi lại hắn, kia hắn liền đúng sự thật bẩm báo. Nếu không mở ra, vậy trước giấu giếm được một đoạn này đi. Mặc dù về sau Tô Tần trách cứ, hắn cũng nguyện ý thừa nhận. Chờ đến Lâm Thanh Dương một hàng đi ra ngoài, Tô Tần đi tới sofa biên, bàn tay hướng về phía cái kia ba lô, liền nơi tay chỉ muốn chạm được màu đen ba lô trong nháy mắt. Tô Tần tay hơi hơi một đốn, Bỗng nhiên một loại phi thường làm nàng tim đập nhanh cảm giác ập vào trong lòng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Hạ Tô Tần đột nhiên lùi về, tay bưng kín ngực. Tới áp lực cái loại này cơ hồ làm trái tim phát đau, tim đập nhanh cảm. Đồng tử hơi hơi co rút lại. Khiếp sợ nhìn trên sofa nằm kia chỉ ba lô. Phẳng phất màu đen ba lô ẩn núp một con khủng bố quái thú. Tô Tần cứ như vậy bình tĩnh bưng kín ngực nhìn cái kia màu đen ba lô sau một lúc lâu. Sau đó như là hạ định rồi nào đó quyết tâm. Hít sâu một hơi, chính là đem ánh mắt từ ba lô thượng rời đi. Nàng bỗng nhiên không muốn biết nơi đó mặt trăng thứ gì. Thậm chí là vĩnh viễn đều không nghĩ. Mí mắt rũ xuống, bên người không khí đột nhiên hơi hơi vặn vẹo một cái chớp mắt. Sau đó cảnh vật nháy mắt biến hóa. Bên tai truyền đến biến dị thú hưng phấn tiếng gầm gừ. Trên mặt là ôn nhu khẽ vuốt gió nhẹ. Tô Tần khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nhắm lại đôi mắt chậm, rãi mở. Đã đặt mình trông với không gian bên trong. Nơi xa Tô Tần nuôi thả gà, vịt trên núi. Kia mấy chị đánh thuốc kích thích giống nhau biến dị thú chính đuổi theo đã sinh sản đầy khắp núi. Đổi đều đúng vậy, gà, vịt mạn sơn chạy. Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hưng phấn chu lên đem gà, vịt sợ tới mức run bần bật. Còn có thể nghe được đại hoàng tựa hồ là giáo huấn giống lên một tiếng. Nhưng là hiển nhiên đối kia mấy chỉ lâu lắm chưa thấy được mới mẻ sống cầm biến dị thú tới nói ngăn. Chặn tác dụng không lớn, Tô Tần thật sâu hô một hơi. Sau đó trực tiếp thoát lực giống nhau nằm ngã vào bên hồ trên cỏ. Chính vì không nghe nó hiệu lệnh mãn sơn truy cắn nó gà nướng vịt nướng biến dị thú tức giận đại. Hoàng cái mũi trước bỗng nhiên thổi qua một tia quen thuộc khí vị. Đối với kia mấy chỉ biến dị thú giống lên một tiếng liền thay đổi đầu hổ từ trên núi chạy đi xuống. Cự báo trong miệng ngậm một con máu tươi đầm đìa gà trống hưng phấn cắn xé. Nghe được cự hổ tiếng hô vội vàng đem trong miệng gà trống nhổ ra sau đó đi theo cự hổ phía sau. Hướng dưới chân núi chạy, Tô Tần bên tai nghe được thổ địa chấn động thanh âm. Liền biết là cự hổ lại đây. Nàng đã ba ngày không chợp mắt. Hơn nữa mấy ngày nay tinh thần lực vẫn luôn bảo trì độ cao tập trung. Còn có thể lực tiêu hao quá mức. Nàng hiện tại liền một ngón tay đầu đều lười đến động. Cự hổ rất xa bước bước đi mạnh mẽ uy vũ lại đây. Thấy Tô Tần vẫn là tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhắm mắt lại một chút đều không có lên ý tứ. Đang muốn để sát vào giống một tiếng. Lại thấy nàng vẻ mặt mỏi mệt, chi sắc, tiếng hô lại bị nó ngạnh sinh sinh nuốt vào trong bụng. Sau đó duỗi thân một chút hổ thân, dựa gần Tô Tần nằm sấp xuống thân mình. Tô Tần hướng bên này cọ cọ, đem thân thể gần sát cự hổ tới gần bụng mềm mại da lông. Căng chặt thân thể chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Theo sát tới cự sư nhìn đến nhân loại kia oa ở chính mình bạn lữ bên người. Lập tức phục thấp thân mình làm ra công kích tư thái. Bên miệng da lông còn dính có máu gà. Có vẻ phá lệ dữ tợn. Cự hổ nùng kim sắc thú đồng đảo qua tới. Trong lúc nhất thời thú trung chi vương uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ. Cự sư từ trong cổ họng phát ra hai tiếng không cam lòng gầm nhẹ thanh. Giằng co trong chốc lát, cuối cùng vẫn là chậm rãi thả lỏng thân thể. Tăng lên đầu, đi tới dựa gần, cự hổ nằm sấp xuống thân mình. Bạn cự hổ bụng hơi hơi phập phồng, cùng nơi xa trên núi biến dị thú hưng phấn gào giống thanh. Tô Tần bình yên tiến vào giấc ngủ chung. Nàng đã không còn rối rắm cùng cự hổ vì cái gì sẽ đột nhiên rời đi. Mặc kệ thế nào, nhớ rõ trở về liền hảo. Cự hổ đem đầu hổ đặt ở chân trước thượng, nhìn phía trước bị gió nhẹ thổi gợn sóng phập phồng mặt hồ. Nhớ tới chính mình lúc trước đi là bởi vì muốn rèn luyện chính mình thu cái này duy nhất thủ hạ, khụ khụ, nó mới sẽ không thừa nhận là bởi vì mỗi ngày ngốc tại trong không gian quá nị nguyên nhân. Nhưng là không thể không thừa nhận chính là nó bên ngoài mấy ngày nay mỗi ngày đều nhớ mong gà nướng. Nó mới sẽ không thừa nhận nó là không yên lòng Tô Tần đâu. Bên ngoài hiện tại nơi nơi đều là tản ra mùi hôi hư thối quái vật. Trước kia trên núi con mồi cũng đều ít ỏi không có mấy. Biến dị thú thịt chất lại làm lại sáp. Còn không bằng đi theo Tô Tần ăn cháo loãng. Càng không cần phải nói nó yêu nhất gà nướng. Còn có cái kia thoạt nhìn liền nó một móng vuốt đều không chịu nổi nhỏ yếu nhân loại thủ hạ. Hiện tại như vậy nhiều quái vật, nàng thoạt nhìn như vậy nhược, nói không chừng đã bị nào con quái vật ngậm ăn, làm nó thủ hạ, bị như vậy ghê tởm quái vật ăn cũng quá diệt nó uy phong. Vẫn là phải về đến xem mới được, vì thế liền như vậy vui sướng gõ định hành trình, may mà chính mình tới đúng lúc. Bằng không thủ hạ liền phải bị nào điều ghê tởm phá ra cấp ăn. Quả thực không thể tha thứ. Nó âm thầm thề, tại thủ hạ có thể đuổi kịp nó uy vũ đại vương 1% phía trước nó đều đến hảo hảo nhìn nàng. Phòng ngừa nàng bị thứ gì cấp ăn liên lụy nó hiền hách uy danh. Nghĩ nghĩ, cự hổ cũng đánh cái đại đại ngáp, mí mắt cũng lay xuống dưới. Nó trong lòng cuối cùng ý niệm là vẫn là chính mình trong nhà thoải mái a. Mà lúc này trên tường thành không khí lại không phải như vậy nhẹ nhàng. Nhiễm Nghiêm nhịn thật lâu vẫn là nhịn không được chạy tới tìm Trương Cố. Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cái kia Lâm Thanh Dương rốt cuộc là người nào? Trương Cố đầu tiên là ngạc nhiên một chút, sau đó ánh mắt lóe lóe, đẩy đẩy mắt kính, cười lạnh hỏi ngược lại, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Nhiệm Nghiêm tuy rằng đã làm tốt bị Trương Cố cười nhạo chuẩn bị, nhưng vẫn là không nghĩ tới Trương Cố như vậy không cho mặt mũi. Sắc mặt khẽ biến, nhưng là nghĩ đến vô luận chính mình như thế nào nỗ lực. Vẫn là đối chính mình vừa không xa cách cũng không thân thiết. Không nóng không lạnh mập mạp đám người đối cái này Lâm Thanh Dương thân thiết thái độ. Hắn áp xuống trong lòng thoáng lên lửa giận. Ý vị thâm trường nói. Ta cảm thấy hiện tại hẳn là nhất trí đối ngoại thời điểm mà ni. Trương Cố hơi hơi sừng sốt. Bình tĩnh nhìn chằm chằm Nhiễm Nghiêm liếc mắt một cái sau. Bỗng nhiên khóe miệng câu lên, ánh mắt lại rõ ràng có chút lạnh băng. Không cần làm một ít chuyện nhàm chán, nếu muốn hỏi hắn lai lịch, không bằng trực tiếp đi hỏi Tô Tần. Nói xong liền ném xuống sắc mặt khó coi Nhiễm Nghiêm đi tới. Mặt khác một bên, cầm lấy trước ngực treo kính viễn vọng quan sát khởi tường thành ngoại tình hình chiến đấu tới. Xuất sư bất lợi a, Viên Lãng từ phía sau đi lên tới đối với Nhiệm Nghiêm vui sướng khi người gặp họa nói. Nhiệm Nghiêm lạnh lùng nhìn Viên Lãng liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt xâm hàn nhìn thoáng qua cách đó không xa Trương Cố, hừ lạnh một tiếng liền bỏ qua Viên Lãng đi hướng bên kia. Tấm tắc, cạnh tranh kịch liệt a. Viên Lãng bắt tay bối đến sau đầu, bỗng nhiên cười hắc hắc, nói, bất quá ta thích, vừa mới dứt lời, cái ót liền ăn một chút, ngươi cái này tiên phong đội trưởng ở chỗ này xem náo nhiệt gì. Ai ra, Trương Nhị Thúc, Viên Lãng dùng sức xoa cái ót, một bên nhìn Trương Kiến Quân tức giận bất bình nói, ngài tay già đời như thế nào như vậy hắc a, ta cũng kêu ngài một tiếng thúc a. Cũng không thể như vậy bất công ngài kia bảo bối cháu trai. Nói cái gì quỷ ngoạn ý nhi. Trương Kiến Quân hoàn toàn không biết Viên Lãng đang nói cái gì, phất tay lại chuẩn bị đánh. Viên Lãng xem như sợ hắn, vội vàng che lại đầu xin tha. Ai, Trương Nhị Thúc ngài đừng đánh, ta lập tức đi xuống. Nói xong liền nhanh như chớp chạy. Trương Kiến Quân dở khóc dở cười lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi như thế nào đều như vậy không ổn trọng. Trong giọng nói lại tràn đầy đối tiểu bối dung túng sùng ái chi tình. Lâm Thanh Dương đan lương cố hút bị mập mạp La Kiều Lâm Thư Ngữ La Minh lạnh ở trong căn cứ tùy ý. Dạo, hiện tại đã là rạng sáng 7 giờ. Mọi người đã bắt đầu dùng ở căn cứ trung tâm lạnh tới gạo bắt đầu làm cơm sáng. Cũng ở căn cứ trung tâm xếp hàng lạnh tới trứng gà rau xanh nhiệt canh. Có không ít người còn không có bài thượng nhà trệt hiện tại vẫn là ở tại lều trại. Lều trại không có phương tiện liền ở bên ngoài nấu cơm ni phàm là nhìn đến mập mạp La Kiều. Người đều ngừng tay động tác nhiệt tình mà cung kính cùng bọn họ chào hỏi. Bản gia, Kiều Kiều cô nương, La Tiểu Ca, Lâm Đại Tỷ không quen biết Lâm Thanh Dương đan lương cùng cố húc. Liền cười gật gật đầu, một đường đi tới, tiếp đón thanh không ngừng, mập mạp trên mặt đôi cười, bát diện linh lung tiếp đón, nha, bản gia, tấm tắc, mập mạp, đủ phong cách a, đan lương đều bị hâm mộ cười nói, hắc hắc, ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nơi tới, hiện tại cũng là đơn gia, hiện tại, tấm tắc, không đuổi kịp ta lạc. Mập mạp đều bị đắc ý nói, nhìn ngươi này đắc ý kính, đan lương bất đắc dị cười nói, Lâm Thanh Dương ánh mắt khắp nơi quan sát, sau đó đột nhiên hỏi nói, tăng thi vây thành như thế nào những người này đều như vậy ân tĩnh, không có phát sinh gì gì, hắc hắc, nói đến này ta phải nói, mấy ngày này các ngươi là không ở. Cái kia Tô Tần A, ta thiền, nàng một chương miệng, ta đều cho nàng quỳ xuống. Mập mạp vẻ mặt khoa trương nói, lúc ấy trương cố nói A, này tang thi, vây thành tin tức không thể nói. Này vừa nói khẳng định sẽ thiên hạ đại loạn. Tô Tần không nghe, nàng liền nói, còn đứng ở trên quảng trường quảng bá đi ra ngoài. Kết quả, hắc. Này căn cứ hơn 30 vạn người, mới đi rồi khó khăn lắm tam vạn, lưu lại đều cùng tiêm máu gà dường như, những cái đó dị năng đều không có người thường, tùy tiện nhặt cái thứ gì liền dám đi ra ngoài cùng. Tăng thi liều mạng, tấm tắc, các ngươi là không ở, ta cũng học không ra cái loại cảm giác này, Tô Tần hướng chỗ đó vừa đứng đi. Những cái đó ong ong người nói chuyện lập tức liền không thanh. Ngươi xem nàng chạm chỗ đó mới một đinh điểm, nhưng chính là chấn được bãi. Mập mạp nói lời bình một câu, muốn ta nói, nếu không phải mặt thế, Tô Tần nhất thích hợp chính là đi làm bán hàng đa cấp. Tẩy não công lực quá cường, xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng trưởng thành còn muốn càng. Mau a, Lâm Thanh Dương âm thầm ở trong lòng thở dài, giống như chính mình mỗi một lần cảm thấy chính mình đã đi phía trước vào một, đi nhanh liền sẽ phát. Hiện Tô Tần vĩnh viễn đứng ở xa hơn địa phương nhìn hắn. Loại này cả người vô lực rồi lại tràn ngập mạc danh kiêu ngạo cảm giác làm Lâm Thanh Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đúng rồi, người gầy. Vừa rồi Tô Tần ở ta không hảo hỏi, đan băng như thế nào mất tích, mập mạp tưởng vừa ra là vừa ra, bỗng nhiên lại đối với đan lương hỏi, đan lương khóe miệng tươi cười chậm, rãi rút đi, trở nên trầm trọng, ta cũng không biết, ngày đó cùng các ngươi ở Lam Thành chia tay, đan băng liền vẫn luôn không chịu ra tiếng nói chuyện, cũng không ăn không uống. Kia đoạn thời gian thật là mau đem ta tra tấn điên rồi. Mắt thấy nàng một ngày so với một ngày suy yếu. ta lại một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể mỗi ngày đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ kiếm tinh hạch, cưỡng bách nàng nuốt vào tinh hạch duy. Chỉ sinh mệnh, cứ như vậy rằng co một đoạn thời gian. Có một ngày nàng đột nhiên liền mất tích. Ta tìm khắp phụ cận địa phương, cũng chạy vài cái căn cứ, đều không có tìm được nàng. Chậm rãi liền từ bỏ. Sau lại ta lại về tới Lam Thành căn cứ, liền ở nơi đó định cư xuống dưới. Chậm rãi ta cũng liền từ bỏ tìm nàng. Nói đến cùng là ta thực xin lỗi nàng. Nếu không phải ta tìm được nàng thời gian quá muộn, nàng cũng sẽ không. Đan Lương nói tới đây, cười khổ một chút, không có nói tiếp, lại bỗng nhiên cười một tiếng. Sau lại các ngươi tới rồi Lam Thành, kỳ thật lúc ấy ta liền tránh ở một bên nhìn các ngươi. Đại hoàng gia tới thời điểm ta nhìn đến những người đó sợ tới mức muốn chết, biểu tình lòng ta cái. Kia Nhạc A, còn có Tô Tần, nhìn đến nàng dáng vẻ kia, ta thực thế nàng kiêu ngạo mập mạp trong lòng ê ẩm. Muốn hỏi hắn lúc ấy, vì cái gì không ra cùng bọn họ tương nhận. Rồi lại rõ ràng biết Đan Lương là vì cái gì. Thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ hóa thành ở Đan Lương trên vai thật mạnh một chùy. Lâm Thanh Dương cảm khái vỗ vỗ mập mạp cùng Đan Lương. May mắn tất cả mọi người đều lại ở bên nhau. Đan Lương hồng hốc mắt gật gật đầu. Lặp lại Lâm Thanh Dương nói. Đúng vậy, lại ở bên nhau, La Minh, La Kiều, Cố Húc, Lâm Thư Ngữ, đều là hốc mắt tưởng đỏ. Trong lòng cảm thán muôn vàn, kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, bọn họ những người này chỉ là ở bên nhau ngây người không đến 4 tháng, chính là trong lòng tình nghĩa lại vô cùng thâm hậu, có thể nói là chân chính có thể sinh tử tương tác đồng bọn. Sau lại Trương Kiến Quân, Nhiễm Nghiêm, Vưu Mẫn, thậm chí là Trương Cố, tuy rằng cũng đều cộng đồng vượt qua không ít cửa ải khó khăn, nhưng là so chi Lâm Thanh Dương cùng Đan Lương tới, trước sau là không bằng. Mấy người một đường nói cười cười, cho nhau nói phân biệt hậu phát sinh sự tình. Chờ đến trở lại căn cứ trung tâm lầu 4, lại phát hiện Tô Tần cũng không ở trong phòng. Lâm Thanh Dương trước tiên nhìn về phía trên sofa màu đen ba lô, phát hiện cũng không có một tia hoạt động, tức khắc trong lòng nói không rõ là nhẹ nhàng vẫn là trầm trọng, phức tạp khó hiểu. Hắn cách màu đen vải dệt chạm đến bên trong sứ vải. Hiện tại căn cứ xây dựng mới ngay từ đầu, bên ngoài lại là mấy chục vạn tang thi như hổ rình mồi. Đúng là thời điểm mấu chốt, hắn bổn không nên làm Tô Tần phân tâm. Người kia cùng Tô Tần quan hệ quá mức phức tạp, hắn thật sự sợ không chuẩn Tô Tần nếu biết người kia đã chết sẽ làm ra chuyện gì tới. Rốt cuộc Tô Tần hiện tại đã không phải trước kia cô độc một mình Tô Tần, nhưng là hắn cũng không có tư cách thế Tô Tần làm lựa chọn. Cho nên hắn cố tình đem ba lô lưu lại, làm Tô Tần chính mình làm lựa chọn. Hiển nhiên, Tô Tần đã làm ra lựa chọn. Làm ra như vậy lựa chọn, là bởi vì cái gì đâu? Ngươi ở sợ hãi sao? Tô Tần, tác giả có lời muốn nói. Đại gia không cần dối dám nam chủ hảo sao? Không tồn tại nam chủ à? Lâm Thanh Dương chỉ là tình tiết phát triển đến nơi đây nhất hẳn là xuất hiện người. Đại vương không có đại cương, đều là nhân vật chính mình kéo tình tiết cùng chi nhánh. Nếu chân chính muốn nói nam chủ nói, nam tính chủ yếu nhân vật hẳn là mập mạp đi. CP nói, bổn văn tiếp cận vô CP, cho nên không cần dối dám money còn có nói Mary Sue. Ha ha ha ha, đặt ở loại này tình cảnh hạ, đối với như vậy nữ chủ, có mấy cái kẻ ai mộ cũng chẳng có gì lạ đi, cũng không muốn chết muốn sống phải được đến Tô Tần. cái loại này ái mộ chi tâm là thực tự nhiên sự tình a. Trong đời sống hiện thực cũng sẽ có tình huống như vậy a. Cuối cùng, cái này địa lôi tùy thời có khả năng sẽ nổ mạnh. Sẽ có một cái đại sao sao. Kính thỉnh chờ mong đi. Hết chương.